Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 24, Thủy hạ nhãn tình. Cái yêu cầu này có thể đủ kỳ quái. Dưới nước đặc thù hoàn cảnh, vật phẩm đặc biệt chừa cho hắn ý đến. Hắn chỉ là cái gì? Đối mặt ta thăm dò ánh mắt, Lộ Sơn có chút tránh né. Hiển nhiên hắn không muốn trả lời. Ngươi là nói, nếu như có đặc thù đồ vật, đó là phải dẫn theo tới giao cho ngươi sao? Ta mở miệng hỏi đến. Hiển nhiên nếu như hắn để cho ta mang tử sắc thực vật cho hắn, ta là tuyệt đối không thể nào làm được. Dương Thịnh sự tình trong lòng ta để lại thật sâu vết thương. Cho nên ta theo bản năng kháng cự này thực vật có bất kỳ đường tắt truyền lưu. Ngươi yên tâm, các ngươi muốn làm gì? Hay lại là ai phải làm gì? Cho dù là muốn làm thần tiên, ta đều một chút hứng thú không có. Đặc thù hoàn cảnh, vật phẩm đặc biệt không nhất định có đi. Có lẽ cũng có. Người đi xuống nhìn thấy dĩ nhiên là có thể hiểu được. Lộ Sơn lời nói này không giải thích được. Thậm chí có nhiều chút lười biếng. Phảng phất hắn rất mệt mỏi. Nói xong, hắn giống như một không có chuyện gì nhân như thế. Hai tay túi phụ, hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Thanh âm hắn bay vào lỗ tai ta. Người tốt nhất dành thời gian. Chỉ còn lại nửa đêm mà thôi. Ta không tái phát ngây ngô. Xoay người liền hướng rừng cây nhỏ ngoại chạy như bay. Tốc độ đơn giản là ta có thể xuất ra tốc độ cực hạn. Chạy đến doanh trại bên bờ. Ta bắt đầu thả chậm bước chân. Tận lực làm cho mình hô hấp đều đặn. Liền thật chẳng qua là giống như một buổi tối không ngủ được đi tản bộ người bình thường như thế. Trở lại gian phòng của mình. Chuyện cho tới bây giờ. Ta muốn đối kháng là một cái vô cùng lực lượng ngành. Ta không dám để mặc cho tự có một chút không cẩn thận. Vào phòng, ta mới dám miệng to thở dốc mấy tiếng. Sau đó mấy bước chạy đến cùng ta phân ở cùng một cái doanh trại Thừa Tâm trước mặt ca. Mấy cái đem hắn lay tỉnh rồi. Đợi đến Thừa Tâm ca thanh tỉnh sau này, chúng ta lại phân biệt. Lặng lẽ đem tất cả mọi người đều gọi tới. Sau đó ở có chút buồn ngủ trước mặt mọi người. Đem sự tình nói cho mọi người. Tin được không? Thừa Tâm ca thứ nhất lên tiếng. Tiểu tử này chẳng lẽ có âm mưu gì chứ? Tiếu Thừa Càn cái thứ hai nói chuyện. Mà ta đối mặt bọn hắn nghi vấn. Chỉ nói một câu nói. Các ngươi thấy cho chúng ta còn có lựa chọn sao? Không nghĩ tay không mà về. Cũng chỉ có thể đánh cược như vậy một lần. Vì chính xác xác định vị trí. Thừa Thanh ca muốn mở quẻ. Về phần Thừa Chân lại nói chỉ có thể đi cụ thể địa điểm. Nàng mới có thể dùng chính mình xác định vị trí pháp. Coi như là phụ trợ Thừa Thanh ca đi. Chúng ta cũng không quấy rầy Thừa Thanh ca. Đổi giữa một căn phòng chờ đợi. Vài chục phút sau này. Thừa Thanh ca cho rồi một cách đại khái vị trí. Hắn nói với ta đến. Bởi vì là liên hệ mình và đồng môn sự tình. Cái kết quả này có hay không phi thường chuẩn bị. Còn chờ bàn bạc cân nhắc. Bất quá đại khái phạm vi luôn là có thể bảo đảm. Đại khái phạm vi cũng là đủ rồi. Nhìn nghiêm túc Thừa Thanh ca. Ta nhịn được buồn cười xung động. Hắn còn mặc đồ ngủ. Trên đầu mang theo một đứng đầu sắc nhọn mũ. Quần áo ngủ mũ trên đều có đại cái vẽ hoạt họa đồ án. Đây là cái gì dạng ngủ yêu thích? Hết lần này tới lần khác hắn vẫn một cái làm việc đâu ra đấy. Thường thường rất nghiêm túc đại nam nhân. Đường phân cách, giống như Lộ Sơn nói cho ta biết. Nơi này phi thường đơn sơ. Muốn kiếm ra nơi này là một món không tính là khó khăn chuyện. Khi lấy được kết quả, thu thập một phen đi qua. Chúng ta 20 phút không tới. Liền không làm kinh động bất luận kẻ nào. Kiếm ra rồi doanh trại. Thầy phiên cõng lấy sau lưng nặng nề dụng cụ lạn. Chúng ta một đường hướng ích chỉ đi nhanh. Ở thời điểm này, thời gian không thể nghi ngờ so với kim tiền giá trị lớn hơn. Đến ích chỉ, Thừa Chân lại dùng bí truyền xác định vị trí pháp giúp chúng ta cẩn thận xác định vị trí. Nhưng bởi vì vội vàng cùng một ít hạn chế, nàng cho ra kết quả. So với Thừa Thanh ca phạm vi cũng không có co rút nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng là đối với chúng ta mà nói là đủ rồi. Càng khiến người ta yên tâm là xác định vị trí đi ra hướng đông nam một nơi, là dựa vào đến chúng ta Hoa Hạ bên này. Cái này ngược lại cũng tiết kiệm không ít phiền toái. Vẫn là ta cùng Tiếu Thừa Càn xuống nước, Thừa Tâm ca cùng Thừa Thanh ca chèo thuyền đưa chúng ta đến một cái điểm. Cô gái ở trên bờ chờ đợi, giờ phút này, đã là lăng thần ba điểm nhiều thời gian. Chung quanh an tĩnh dị thường, liền đối mặt những thứ kia tuần tra rất chuyên cần ra hỏa cũng không thấy. Lỗ tai ta trong vọng về chẳng qua là mái chèo vẹt ra mặt nước tiếng nước chảy. Để cho ngay ngắn một cái mặt hồ thanh thuần tĩnh mịch ánh trăng cũng nhộn nhạo lên. Bởi vì trong lòng nóng nảy, không có người nói chuyện, cho đến ta phải chuẩn bị xuống nước trước. Tiếu Thừa Càn mới không nhịn được hỏi ta một câu. Thừa nhất, sẽ có thu hoạch sao? Kết quả cũng sẽ không lại tệ hại đi nơi nào. Ta lời nói rất ý tứ rõ ràng. Đã là không có thu hoạch, còn sợ một lần nữa không có thu hoạch sao? Nước vào, vẫn là một trận lạnh giá đem ta nặng nề bao vây. Mở nước hạ thủ điện. Này dưới mặt nước nhìn thấy cùng chúng ta vừa mới nhìn thấy cũng không có khác nhau quá nhiều. Ở chiếu sáng trong lơ lửng cho bụi. Một cái hắc ám mà tuyệt đối an tĩnh thế giới. Không có quá nhiều trễ nãi. Ta cùng Tiếu Thừa Càn bắt đầu lặn xuống. Xác định vị trí phạm vi là XX mét độ sâu. Cái này độ sâu tuyệt đối là chúng ta có thể thừa nhận được. Đến chỉ định phạm vi, ta cùng Tiếu Thừa Càn bắt đầu dọc theo nham bích tìm kiếm. Bởi vì chiếu sáng phạm vi có hạn, chúng ta di động khoảng cách cũng có giới hạn. Hơn 40 phút trôi qua không thu hoạch được gì. Nhưng chỉ cần bình dưỡng khí có thể chống đỡ chúng ta. Thời gian còn đầy đủ, chúng ta liền sẽ không bỏ rơi. Cho nên, lần này chúng ta ai cũng không có lộ ra gấp gáp. Mà là càng kiên nhẫn tìm kiếm. Hoặc là bởi vì quá mức đầu nhập, hay hoặc là ở dưới nước hết thảy cảm giác cũng chậm đần độn một chút. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đang siêu tầm trong quá trình, hoàn toàn không có chú ý tới có dị thường gì, cho đến ta trực giác có loại không khỏi rợn cả tóc gáy cảm giác. Ta mới thoáng cái kịp phản ứng, phóng một cái Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn không giải thích được nhìn ta, ta lại cũng không biết giải thích cái gì. Liền làm một cái an tĩnh lắng nghe biểu thị. Sau đó chúng ta lúc này mới phát hiện ở tuyệt đối an tĩnh dưới mặt nước có nhỏ nhẹ tiếng nước chảy. Mà chúng ta chung quanh thủy được ba động cũng bắt đầu là lạ. Có thể tạo thành như thế ba động hẳn là một cái vật khổng lồ. Ta cùng Tiếu Thừa Càn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm giác không khỏi sợ hãi. Đối với không biết sự vật, liền coi như chúng ta kiến thức rộng cũng chạy không thoát loài người kia bản năng. Theo bản năng ta sẽ cầm đèn pin bắt đầu khắp nơi chiếu. Nhưng là chung quanh vẫn là một vùng tăm tối đáp lại ta. Chẳng qua là ở chiếu sáng chung, có thể nhìn thấy nước gợn động càng rõ ràng. Không có nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật. Có thể tình huống như vậy lại để cho ta càng không có cảm giác an toàn. Cũng đang lúc này, ta cảm giác thân thể bị kịch liệt phóng động. Ta vừa quay đầu, là Tiếu Thừa Càn đang không ngừng đung đưa trong tay ta cánh tay. Ở ánh đèn pin hạ là một tấm có vẻ hơi kinh hoàng mặt. Đối mặt ta nghi ngờ ánh mắt, Tiếu Thừa Càn không ngừng tỏ ý đến phía dưới. Ta lấy đến chiếu đèn pin một cái. Đầu tiên dọi vào ta mi mắt chính là một đôi đại mà mắt sáng. Mang theo một loại không có cảm tình lạnh giá cùng im lặng. Có lẽ là bởi vì đôi mắt này có thể phản xạ đèn pin quang nguyên nhân. Còn là cái gì? Tóm lại ta cùng Tiếu Thừa Càn có thể nhìn thấy chính là như vậy một đôi ở hắc ám dưới mặt nước. Chiếu đến con mắt của Hoàng Quang. Ở một vùng tăm tối chung là như thế nổi bật. Cũng là như vậy kinh khủng. Giờ phút này, nó chính hướng chúng ta nhanh chóng tiếp theo. Ta bị hãm hại. Đây là ta phản ứng đầu tiên. Thứ hai phản ứng chính là muốn chửi một câu ta xxx sao sao sao. Nhưng là ở dưới nước nhất định ta cái gì cũng mắng không ra. Ta cùng Tiếu Thừa Càn duy nhất phản ứng chính là muốn lập tức chạy trốn. Ở dưới nước, chúng ta không cho là mình có ưu thế gì. Coi như ở trên đất bằng cũng không có đi. Một đôi mắt hãy cùng hai đèn pha tựa như. Ánh mắt kia chúa thân thể người nhiều đến bao nhiêu. Cho nên, ta cùng Tiếu Thừa Càn bắt đầu dán nham bích liều mạng nổi lên. căn bản không dám ở đi xem cặp kia quái nhãn. Ở dưới nước, đừng bảo là loại này không biết quái vật. Coi như đối mặt một cái thân thể không tính là khổng lồ nhất cá voi, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực. Đây chính là thể tích thượng tuyệt đối chèn ép mang đến. Không thể chịu cự áp lực. Dán trên vách đá phù. Chỉ là vì có thể trước tiên lên bờ. Nhưng là vốn là chúng ta lặn xuống cũng không tính phi thường thâm khoảng cách. Vào thời khắc này lại có vẻ dị thường rất dài. Chúng ta hận không được có 8 con thủ. 8 cái chân tới hiệp giúp bọn ta nhanh chóng nổi lên. Có thể thực tế thì chúng ta chỉ có 2 cái tay. Cặp chân. Nặng nề bình dưỡng khí vô hạn kéo xuống chúng ta tốc độ. Có thể hết lần này tới lần khác đó là không có thể vớt. Ít nhất ở nơi này độ sâu. Còn có loại này kịch liệt tiêu hao thể lực dưới tình huống. Chúng ta không cách nào vớt. Mà kia ba động càng ngày càng lớn nước chảy. Cũng cho chúng ta căn bản không dám dừng lại phân nửa. Đi vứt bỏ bình dưỡng khí. Tình huống thật là tệ hại tới cực điểm. Ta choáng váng. Ta căn bản không cho là ta có cái năng lực kia. Còn có thể cùng cái gọi là thủy quái qua mấy chiêu. Ta có thể nghe nước gợn động tiếng. Tựu đến từ chính đằng sau ta. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ. Tên đại gia hỏa kia sợ rằng đã sắp muốn cùng chúng ta thuộc về cùng thủy bình tuyến. Chờ một chút còn lại chính là khoảng cách thẳng tắp rồi. Phải làm sao? Nổi lên còn có một đoạn rất khoảng cách dài. Chẳng lẽ hôm nay liền nếu như vậy tống táng ở dưới nước? Ta cùng Tiếu Thừa Càn ở hốt hoảng nổi lên chung cũng không có chú ý phương hướng nào. Chỉ biết là dán nham bích cùng nổi lên mà thôi. Chúng ta cũng không biết chúng ta tả hữu loạn xê dịch đến cái gì phạm vi. Có thể cũng chính là tại loại này thời khắc nguy cấp. Ở trong tay ta điện quang chiếu xuống. Ta nhìn thấy ngoài ra một phen cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.